Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, trục khách. Vô Sự Không Đăng Tam Bảo Điện. Đối với Long Khuyết mệnh lệnh, Lục Du Tử trong lòng rất là rõ ràng, mình căn bản là không có cách cự tuyệt, cũng là không thể cự tuyệt. Cứ việc nội tâm của hắn chi bên trong phi thường tức giận. Long Khuyết giao Khâm Thiên Giám một cái căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không thể nghi ngờ là để Khâm Thiên Giám người mình đi chịu chết. Thế nhưng là Lục Du Tử trong thần sắc vẫn là gạt ra mỉm cười. Nhìn xem Long Khuyết, Lục Du Tử rốt cục phát hiện, Long Khuyết dã tâm cùng ngoan độc, vượt qua Long Việt thật sự là quá nhiều. Long Khuyết rời đi, Lục Du Tử thần sắc trở nên rất là phức tạp. Liệt Trận Tử xuất hiện trong đại điện, nhìn xem Lục Du Tử, nhẹ giọng nói ra, nên đến tổng sẽ đến. Chúng ta căn bản là không có cách cự tuyệt, nhưng là thế nào đi làm kia là chúng ta sự tình. Lục Du Tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, như thế sự thật, chỉ là cảm giác được trong lòng có chút đau buồn. Liệt Trận Tử lập tức cười lên ha hà, nói ra, ông bạn già, hiện tại thời đại đã thay đổi. Chúng ta tại cái này Khâm Thiên Giám bên trong đợi đến thời gian thực sự là quá dài. Giang hồ đã là thuộc về chúng ta giang hồ. Tân Hoàng thượng vị, địa vị của chúng ta cũng là rớt xuống ngàn trượng. Đây hết thảy đều là một cái chuyện không cách nào tránh khỏi. Tốt Tử Ma Y Tính Tử tên kia còn thu một cái không tính quá lười đồ đệ. Cũng là có ta niềm vui thú. Đây hết thảy ngươi nhưng là muốn tầm nhìn khai phát a. Lục Du Tử gật gật đầu, nói ra, tâm ta chán là bởi vì chúng ta căn bản là không có cách hoàn thành thu hồi 10 kiếm nhiệm vụ. Liệt Trận Tử cười cười, nói ra, kết thúc không thành liền kết thúc không thành chứ sao? Lục Du Tử lắc đầu, nói ra, trong lòng khó con a. Liệt Trận Tử cười lấy nói ra, nhìn xem đi, Long Khuyết dã tâm rất lớn, thế nhưng là cái này lão thiên gia thế nhưng là cực kỳ công bằng. Hắn càng là muốn làm thành công sự tình gì, như vậy càng là không cách nào hoàn thành. Chúng ta cần gì phải giống hắn đồng dạng chấp nhất. Lục Du Tử thần sắc hơi đổi, nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liệt Trận Tử nói ra, Thái Càn Quốc vận bên trong xuất hiện vấn đề. Hiện tại có một đạo khí thế mạnh mẽ chính dây dưa Thái Càn Quốc vận. Tựa như là long mãng chém giết, long nhược thắng được, như vậy càng thêm cường đại, uy hiếp thiên hạ. Nhưng nếu là mãng thắng được, như vậy chính là đạp đất hóa rồng. Thái Càn thiên tướng sẽ triệt để phát sinh biến hóa. Lục Du Tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói ra, nhưng có phương pháp phá giải. Liệt Trận Tử lắc đầu, nói ra, số trời khó dò, lão thiên gia làm một ít chuyện thời điểm chúng ta là căn bản không có tư cách đi phá giải. Trong lời nói, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, nói ra, Thái Càn Quốc vận sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề. Phải biết Thái Càn thế nhưng là có chân long trấn áp. Ma Y Tính Tử còng lưng lưng xuất hiện trong đại điện, Liệt Trận Tử không khỏi cười một tiếng, nói ra, cái này cũng ngược lại là sự thật, mọi thứ đều có không định tính, chúng ta nhìn xem là đủ. Ma Y Tính Tử gật gật đầu, nói ra, cái này Long Khuyết tướng mạo cay nghiệt, xem xét liền là tuyệt không phải là nhân từ nương tay người. Hiện tại Khâm Thiên Giám đã là thế lực suy vi. Đã hắn muốn chúng ta đi làm một số việc, như vậy chúng ta cũng không cần lại cự tuyệt, thuận theo là được, có được hay không nhìn chơi. Lục Du Tử gật gật đầu, nói ra, Ma Y, người có thể hay không thôi diễn ra kia một đạo dây dưa Thái Càn khí vận đến từ phương nào. Ma Y tính toán lắc đầu, nói ra, không cách nào thôi diễn, cũng là không thể thôi diễn. Ta còn không có sống đủ đâu. loại này hao phí sinh mệnh lực sự tình ta tuyệt đối không làm. Liệt Trận Tử đập đi một chút miệng, nói ra, đã như vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát thôi. Trước kia nghe thấy nghe thập đại danh kiếm, lần này rốt cục có thể đi tự mình mở mang kiến thức một chút. Lục Du Tử gật gật đầu, nói ra, lần này chỉ sợ lại muốn cùng cái kia thiên mệnh chiếu cố ra hỏa giao thiệp. Liệt Trận Tử không khỏi cười một tiếng, nói ra, ngươi nói là Lý Kỳ Phong. Lục Du Tử gật gật đầu. Liệt Trận Tử nói ra, trong tay của hắn nhưng là có 3 thanh danh kiếm, muốn thu hồi khó a. Ma Y Tính Tử nghe nói hai người giao lưu, lên tiếng nói ra, phúc họa tương y, có đôi khi có nhiều ngược lại là trở thành vướng víu. Lục Du Tử nói ra, người thật hẳn là đánh bạc mạng ra đến vì hắn tính toán. Thật làm như vậy, người mới có thể cảm giác được chấn kinh. Ma Y Tính Tử lắc đầu, nói ra, liền là thiên nhân hạ phàm lão tử đều là không đi tính vị trí của hắn ở nơi nào. Ta hiện tại chỉ có một cái tâm tư, đó chính là đem chúng ta hảo đồ đệ thật tốt dạy dỗ đến. Kế thừa y bát của ta. Liệt Trận Tử cùng Lục Du Tử lập tức nhìn lẫn nhau một cái, cười lên ha hà. Thanh Hà Trấn phía trên, trong ngày thường đối bồ đề chùa tăng nhân rất là nhiệt khí trên trấn cư dân lần này biến đến vô cùng lạnh lùng, là sát môn đồ đao treo ở trên đầu của bọn hắn, làm đến bọn hắn không thể không làm ra một chút cải biến. Phách lối không ai bị nổi đại hồng bào triệt để chết hết. Đi theo La Sát Môn đệ tử thì là tứ tán đào tàu. Chỉ sợ cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng là nằm tại chỗ này. Quế Viên nhìn đều là chưa nhìn một chút thế thì đất thi thể, trực tiếp hướng phía trước đi ra, tìm được một kiện tương đối đơn sơ khách sạn. Quế Viên quyết định tại trong khách sạn này nghỉ ngơi. Khách sạn tiểu nhị rất là tuổi trẻ, nhìn thấy Lý Kỳ Phong chờ cả đám tiến vào trong khách sạn, lập tức thần sắc trở nên hưng phấn lên, đứng dậy chính là tiến lên đón. Lý Sơn, tiễn khách. Đang lúc tiểu nhị cười rạng rỡ nghĩ muốn nói ra hoan nghênh các vị khách quan thời điểm, một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên. Thanh âm đến từ trưởng quỹ. Thời khắc này trưởng quỹ thần sắc rất là âm trầm, đứng ở quầy hàng về sau, lộ ra rất là không kiên nhẫn. Tiểu nhị thần sắc không khỏi trở nên cứng ngắc, ánh mắt từ trưởng quỹ trên mặt thu hồi, hậm hực rụt lại cổ, nói ra, có lỗi với các vị, bản điếm bên trong hiện tại không vị trí. Độc Cô Thần lập tức không cao hứng, bước ra một bước, vặn lên tiểu nhị vạt áo, nói ra, tiểu tử, cái này trong khách sạn một người khách nhân đều không nhìn thấy, làm sao lại không có chỗ ngồi trống? Không phải là không có vị trí, mà là bản điếm không làm việc buôn bán của các ngươi. Trưởng quỹ thanh âm lần nữa truyền đến, Độc Cô Thần thần sắc trở nên vô cùng không vui, nói ra, mở cửa làm ăn liền muốn có quy tắc, chúng ta là khách, ngươi liền muốn hoan nghênh, vì sao không làm? Trưởng quỹ trong thần sắc hiện ra lạnh lẽo cười, nói ra, vì sao không làm? Các ngươi từ tiến vào tiểu trấn bắt đầu, đi đến nơi đây mới thôi, các ngươi đến cùng trêu chọc nhiều ít phiền phức không cần ta nói thêm cái gì à? Độc Cô Thần nói ra, thì tính sao? Trưởng quỹ nói ra, ta tiệm này dưới chứa không nổi ngươi nhóm những này sát tinh, các ngươi vẫn là đi đi, ta hiện tại không buôn bán, ta chỉ cần bình an. Độc Cô Thần thần sắc trở nên càng thêm phẫn nộ, không khỏi siết chặt song quyền, tựa hồ muốn phát tác. Quế Viên đi đến Độc Cô Thần trước người, bình tĩnh nói ra, đã trưởng quỹ không nguyện ý, như vậy chúng ta đi chính là cãi vã nữa xuống dưới, vẫn là chúng ta vô lý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.